3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 485, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Cửu Nguyệt mặt đỏ lên bàng, do dự bất quyết biểu đạt không ra ý nghĩ của mình. Mà lúc này đây Lý Vân Thượng nói với Tần Uyển Du. Uyển Du à, đây chính là cơ hội tốt trời ban. Ngươi được thật tốt quý trọng a. Tần Uyển Du biết điều đứng lên, sau đó đi tới trợn mắt hốc mồm trước mặt Cửu Nguyệt trực tiếp quỳ xuống lại. Hơn nữa ra vẻ thông thạo nói, sư phụ ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái. Cửu Nguyệt cuống cuồng liền vội vàng đem Tần Uyển Du đỡ dậy, mặt đầy giận trách, này, này, này quá cái kia, ta cũng không nói không giáo. Cổ Quang Diệu tằng hắng một cái. Uyển Du, sau này ước chừng phải cùng sư phụ thật tốt tu luyện. Đệ tử biết, Tần Uyển Du đứng dậy nhập tòa. Lúc này Tô Dạ tròn một chút vùng. Cửu Nguyệt huynh đệ, chúng ta cũng không phải là cưỡng bách ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy Tần Uyển Du là khả tạo tài, ngươi giúp chúng ta dạy một chút nàng. Nếu như ngươi cảm thấy làm khó, chúng ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Cửu Nguyệt giờ khóc giờ cười nói, ta cuối cùng cũng không nói không giáo. Nghe nói Tần Uyển Du nắm giữ kiếm tâm, bực này thiên phù đối kiếm tu mà nói có thể nói là ngàn năm nhất ngộ. Có thể giáo dục nàng là ta vinh hạnh. Không ra ngoài dự liệu lời nói, Tần Uyển Du nhất định sẽ trở thành phi thường lợi hại kiếm tu. Khẳng định so với ta muốn mạnh hơn. Tô Dạ không nghĩ tới Cửu Nguyệt đối Tần Uyển Du đánh giá cao. Như vậy, hắn hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ kiếm tâm, bực này thiên phú đúng như này hiếm thấy sao? Cửu Nguyệt trên mặt bỗng dưng rút đi nụ cười. Cả người trở nên nghiêm túc nói, nếu các vị đều là người mình, ta tiết lộ một cái bí mật. Hy vọng mọi người có thể không nên đối với ngoại nói ra. Hôm qua kiếm tu tân bí đã để cho đủ rồi. Tô Dạ cảm thán không thôi rồi. Hôm nay Cửu Nguyệt còn giống như có nói cho bọn hắn biết cái gì không phải sự tình. Cửu huynh yên tâm, chúng ta bảo đảm tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cửu Nguyệt tin tưởng Tô Dạ nhân phẩm. Sau đó hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt Tần Uyển Du. Nóng bỏng trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Dĩ nhiên còn ẩn sâu một vệt thích. Mọi người đều biết, ngàn năm quyết chiến sau đó, kiếm tu sa sút cũng không có xuất hiện nữa cái gì cường giả. Ngay cả vô cực cảnh cũng lác đác không có mấy. Đại thiên thế giới kiếm các đã đúng là thân thiện phái kiếm tu môn phái hàng đầu. Nhưng là cũng không có vô cực cảnh cường giả trấn giữ. Trên bàn rượu mọi người ngửi được lời này, đều là gật đầu. Khỏi thuyết kiếm tu môn phái, coi như là đại thiên thế giới còn lại môn phái, nắm giữ vô cực cảnh cường giả tối đỉnh cũng chỉ là số rất ít. Bất quá Cửu Nguyệt thoại phong nhất chuyển nói một câu nói. Mọi người tựa hồ không quá nghe rõ, lại thích giống như là không dám tin, nhưng là chỉ có số rất ít tu sĩ mới biết. Chúng ta có một vị kiếm tu thần minh người. Tô Dạ nhanh chóng đem những lời này truyền đến hồn hải bên trong. Nhất thời kích thích cơn sóng thần. Kiếm hồn môn một tên tiếp theo một tên truy hỏi. Để cho Tô Dạ cũng giống vậy hỏi tới. Thật có chuyện này ư? Thật có chuyện này. Hơn nữa vị này thần minh người cũng không phải là khoáng thế cuộc chiến người may mắn còn sống sót. Hắn ước lượng là 500 năm trước thành tựu thần minh. 500 năm trước. Đang ngồi người cũng tương đối trẻ tuổi, mà trong bí cảnh dị loại sinh mệnh ngược lại là sống rất lâu. Bất quá bọn hắn một mực ẩn cư ở chỗ này, căn bản không hiểu ngoại giới biến thiên. Dám hỏi vị tiền bối này thần minh là cái gì? Không biết, thành tựu thần minh không phải là tam thiên thế giới đều có apocalypse chiếu cáo sao? Thế nào lại không biết đây? Cửu Nguyệt khẽ thở dài một hơi, khi đó chính là báo thù phái tối ngang ngược thời điểm. Kiếm tu không có chút nào lấy lòng, thiếu chút nữa lần nữa đưa tới còn lại môn phái đối kiếm tu đuổi tận giết tuyệt. Nếu như khi đó kiếm tu đột nhiên xuất hiện một cái thần minh người, tất cả mọi người là người biết, tự nhiên biết Cửu Nguyệt muốn biểu đạt ý tứ. Vì để tránh cho hợp nhau tấn công, vị này kiếm tu đại năng hẳn ở thiên tứ thần minh thời điểm làm một ít tay chân, hay hoặc là hết thảy các thứ này cùng hắn thiên phú dị năng cùng một nhịp thở. Đây đối với kiếm tu tuyệt đối là thiên đại chuyện vui. Bất quá nhìn dáng dấp vị này kiếm tu hẳn thuộc về thân thiện phái chứ. Cửu Nguyệt gật đầu một cái. Đó là dĩ nhiên, cho nên này mấy trăm năm qua báo thù phái mới an tĩnh lại. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ dừng lại ở sau lưng tiếp tục làm những thứ kia bẩn thỉu chuyện bỉ ổi. Lúc này Lý Tuyết Tùng phi thường hướng tới nói, vị này kiếm tu tiền bối thật không nổi, thân là đại năng lại nhị được rồi tịch mịch, không bị danh tiếng mệt mỏi, một lòng bảo trì kiếm tu vinh dự. Đúng vậy, đúng rồi, nhắc lên vị này kiếm tu tiền bối, ta là vì nói một chuyện. Cửu Nguyệt đã bắt đầu quang minh chính đại nhìn Tần Uyển Du rồi. Mà Tần Uyển Du lúc này phản ngược lại là có chút ngượng ngùng. Cổ Quang Diệu đè khóe miệng thấp giọng hỏi, chẳng lẽ cùng Tần Uyển Du có liên quan? Vị kia thành tựu thần minh kiếm tu tiền bối, có thiên phú chính là kiếm tâm. Cửu Nguyệt lời nói làm tứ phía kinh ngạc, trên bàn rượu nhất thời yên lặng như tờ. Người sở hữu ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Tần Uyển Du trên người. Vốn đã coi nhẹ dung mạo Tần Uyển Du, lúc này lại cảm thấy trên mặt vết sẹo trở nên nóng bỏng. Cửu Nguyệt như đinh chém sắt giọng, hình như là nắm giữ kiếm tâm, tu kiếm nhất định có thể trở thành thần minh người. Tô giả bỗng nhiên hơi xúc động, không trách ở Đông Phương Khải Dương thời đại kia cũng cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới, kiếm tâm lại có thành tựu thần minh tiềm lực, bao gồm Cửu Nguyệt ở bên trong. Rất nhiều người đều là không ngừng hâm mộ, nhưng là duy chỉ có ngoại trừ Tô giả. Ngược lại không phải là Tô giả vô dục vô cầu, mà là hắn vốn là mầm mống. Hắn cho là mình, dự cảm, đã rất khoa trương, trên người còn có Bạch Dạ Hành, loại này lúc linh lúc bất linh biến thái oai. Chỉ cần có thể sống được nhất định có thể thành tựu thần minh. Nhưng là thành tựu thần minh người con đường, sợ rằng phải so với những người khác càng gập ghềnh lận đận. Bởi vì chỉ có mầm mống mới biết, hiếm ai biết nội mạc. Thần minh là có hạn chế, mầm mống vì cướp đoạt danh ngạch này, có thể không chút do dự giết lẫn nhau. Cùng với đối mặt những vô cực cảnh đó tu sĩ, chẳng đem diệt trừ mục tiêu đặt ở người một nhà trên người thích hợp hơn. Hoặc có lẽ là lựa chọn người yếu mới là tính toán. Mà bây giờ Tô giả không là một người, bên cạnh hắn còn có một cái Quý Hạo Nhiên, mà lúc này lại thêm một người Tần Uyển Du. Lúc này Tần Uyển Du như mộng như ảo, vừa nghĩ tới mình ban đầu làm ra những thứ kia cử động, cũng không phải là buồn cười mà là đáng thương. Nàng thật vui mừng có thể gặp được thấy Tô giả, bị dẫn tới ẩn kiếm môn, không ngừng bị rộng rãi nhãn giới. Bằng không nàng đến chết cũng sẽ đối với chính mình ếch ngồi đáy giếng sinh hoạt mà vui này không kia, mãi mãi cũng sẽ không thấy được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Uyển Du, ngươi tới đến ẩn kiếm môn sau đó, quả thật giác ngộ không ít. Về tinh thần thuế biến ngươi đã làm được, mà bây giờ ngươi nên hoàn thành tu vi bên trên lột xác. Tô giả nói rất trực tiếp. Tần Uyển Du một lần nữa đứng dậy quỳ lại đứng lên. Đa tạ trưởng môn ân tái tạo, đệ tử kiếp này không bao giờ quên. Lúc này Tô giả tự mình đem Tần Uyển Du đỡ dậy. Sau đó không tị hiềm chút nào cùng với mắt đối mắt, thành khẩn nói, từ nay về sau không nên hơi một tí đã đi xuống quỳ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, nữ tử cũng giống như vậy. Ẩn kiếm môn cấp bậc tồn tại chỉ là vì tốt hơn phát triển. Mà trên bản chất chúng ta đều là người một nhà. Tần Uyển Du chẳng biết tại sao, nàng chỉ cảm giác mình top 20 năm thật giống như sống ở rồi sống mơ mơ màng màng bên trong. Thật may Tô Dạ từ trên trời hạ xuống cứu vớt nàng. Chỉ bất quá lần này nàng nhịn được nước mắt, bởi vì nàng không có chút nào cảm thấy ủy khuất khổ sở. Trước khổ nạn trải qua cũng là vì vào giờ phút này làm ra cửa hàng. Trước cũng là bởi vì Tần Uyển Du sự tình, ta mới hỏi cửu huynh liên quan tới thực tập sự tình. Được rồi, chúng ta thực tập không yêu cầu thời hạn, cũng không cần yêu cầu cảnh giới. Tất cả đều thuận theo tự nhiên ở tại bản tâm. Hơn nữa, cửu Nguyệt nói tới chỗ này lại bắt đầu ấp úng đứng lên. Lý Vân Thượng thấy tình thế không tốt lắm, có chút lo âu hỏi, có cái gì tình huống đặc biệt sao? Hơn nữa, kiếm các trưởng lão hẳn sẽ rất thích Tần Uyển Du. Nếu như có thể mà nói, ta thực tập trở về thời điểm muốn mang Tần Uyển Du đồng thời. Cửu Nguyệt nói đến sau đó thanh âm, dần dần nhỏ đi, đầu cũng chôn thấp tựa hồ không muốn để cho nhân thấy hắn đỏ mặt bộ dáng. Lý Vân Thượng cùng Cổ Quang Diệu nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ trực tiếp vỗ bàn một cái cam kết. Cái này không thành vấn đề. Nếu như đi kiếm các có thể để cho Tần Uyển Du phá kén thành bướm. Kia cớ sao mà không làm? Cửu Nguyệt trên mặt đã là vui không khỏi thu. Sau đó chính mình cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tới mượn men rượu che giấu chính mình ngượng ngùng. Bất quá lúc này Lý Tuyết Tùng thanh âm lại chen vào. Ta cảm thấy được chuyện này hẳn trước phải hỏi một chút Uyển Du ý kiến. Tô Dạ ngẩn ra, có chút áy náy nói. Ngươi xem chúng ta có chút đắc ý vong hình, cũng không có trưng cầu ngươi ý kiến. Lý Tuyết Tùng lời nói để cho trong lòng Tần Uyển Du ấm áp. Rồi sau đó Tô Dạ lời nói càng làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Nơi này là bí cảnh, không phải là thủ kiếm thành. Nàng cùng người khác bất đồng để ở chỗ này thật sự là quá phổ thông bất quá. Tần Uyển Du liền vội vàng sắp xếp lên hai tay. Trưởng môn và trưởng lão đều là Uyển Du lo nghĩ. Ta hết thảy đều nghe theo trưởng môn và trưởng lão an xếp hàng. Tốt lắm, cửu huynh đi ra thực tập mấy năm? Hơn 2 năm rồi, kia đại khái còn nhiều hơn thiếu niên mới có thể trở về. Ta là muốn tăng lên đến hóa tinh cảnh hậu kỳ trở về nữa. Phòng chừng ít nhất còn phải 3 năm đi. Tô Dạ trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, cửu huynh lịch luyện ta đại khái cũng biết đến 1, 2, cũng không phải là đơn thuần vì tăng lên chiến lực, cho nên ngươi trở thành ẩn kiếm môn trưởng lão bất quá thích hợp nhất rồi. Cửu Nguyệt ôm quyền hướng về phía Tô Dạ nói, mời Tô huynh công khai, ngươi xem ẩn kiếm môn xây dựng ở bí cảnh bên trong. Không thể một mực nhắm mắt làm liều. Chúng ta tự nhiên cũng phải nhiều đi ra ngoài một chút. Đa số đều là tiểu thiên thế giới. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi trung thiên thế giới. Nếu nào như vậy không bằng chúng ta đồng thời. Tô Dạ nói ra chính mình đề nghị. Cửu Nguyệt giơ lên Lý Tuyết Tùng cho hắn châm rượu ngon ly. Cười nói, cùng Tô huynh một đường đồng hành, nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Tô Dạ giống vậy nâng ly hồi kính. Lời này hẳn là ta nói mới là. Dạ Yến ở một mảnh kỳ nhạc rung rung khí phân trong hạ màn. Vốn là Cửu Nguyệt không có ý định uống nhiều, nhưng là bởi vì thu Tần Uyển Du làm đồ đệ, hắn tâm lý cái này cao hứng a, ở trên mặt cũng hồi hộp. Làm đem Cửu Nguyệt đưa về phòng khách thời điểm, Cửu Nguyệt vẫn còn ở di ra di dâm nói gì. Lý Vân Thượng cùng Cổ Quang Diệu biết điều rời đi, lưu lại Tần Uyển Du chiếu cố Cửu Nguyệt. Tần Uyển Du dùng ướt khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ Cửu Nguyệt đỏ bừng gò má. Lúc này nàng mới dám thoải mái nhìn nàng cái này tân nhận thức sư phụ. Nàng một mực chỉ là để ý thực lực của hắn, lại không nghĩ rằng mi thanh mục tú Cửu Nguyệt vẫn thật đẹp mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.